Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 321, Thái Hoàng Điện. Minh Phỉ cũng là quay đầu nhìn sang, trong miệng chà chà, ánh mắt khiêu khích, nhìn Vương Nhị khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Nữ lưu manh mà ngươi là? Vương Nhị nói thầm trong lòng, chính mình cũng cảm thấy mất mặt, lại bị một nữ nhìn bất hảo ý tứ. Xảy ra chuyện gì a đây là? Vương Nhị đối với ba người xuất hiện đúng là không có kinh ngạc. Ho khan một cái một tiếng lúng túng hỏi. Chín Thường Hoàng vẫn duy trì bình tĩnh. Vạn Thăng Huyền vẫn xem biến thái giống nhau nhìn Vương Nhị. Minh Phỉ cười cợt, nói rồi hai câu biến hóa của ngoại giới. Đặc biệt là Thái Hoàng Đài phía dưới biến động. Ta cảm nhận được lão tổ tồn tại. Hắn ở phía dưới ác chiến. Minh Phỉ ánh mắt nghiêm túc. Nhìn phía dưới phảng phất bị cái gì xâm nhiễm hôi ngu dốt ám vực. Một luồng phong vũ nổi lên. Đại khinh khủng sắp xảy ra nặng nề uy thế từ dưới mới truyền đến. Minh Pháp Thành lão gia hỏa tiến đến. Chín Thường Hoàng, Vạn Thăng Huyền nhất thời không còn cái khác tâm tư. Nhìn nhau một chút, kinh ngạc trong lòng. Trong đầu chỉ có một nghi vấn. Vào bằng cách nào? Bọn họ cũng không phải không có đã nếm thử để đạo đài cảnh đại năng đi vào. Nhưng cho dù là trong tông, trong thiên cung từng người ẩn giấu siêu cấp lão bất tử, vẫn như cũ không vào được. Cho dù là phân hồn cũng không được. Chỉ có thể để cho bọn họ đến tuổi này không hề lớn. Tu vi vẫn không có vượt chỉ tiêu trẻ tuổi đệ tử đi vào. Nhà ngươi lão tổ, Minh họ ông lão. Vương Nhị lập tức liền nghĩ đến vị kia nói là để cho mình mang vào. Kết quả một cái nạn ra không có gì cả Minh Thương. Chẳng lẽ là hắn đang muốn hỏi một tiếng. Một đạo oán độc đến tựa hồ muốn bốc lên laser tầm mắt kích thích hắn không thể không dương mắt. Nhìn quá khứ, ngươi nhìn cái gì? Vương Nhị tức giận lườm một cái. Xì một tiếng, chất thải, vù. Lại là to lớn hơn một đoàn năng lượng đột nhiên nhảy vào trong cơ thể. Trong cơ thể đột nhiên phảng phất mở ra hạp giống như vậy. Tu vi bắt đầu cấp tốc tăng lên dữ dội. Này cảm giác thoải mái. Vương Nhị thật nâng suýt chút nữa không kêu thành tiếng. Lập tức, bản tọa muốn cho ngươi sống không bằng chết. Ngọc Quang không có la to. Hồi ngu rốt hai tròng mắt trống rỗng oán độc nhìn chằm chằm Vương Nhị. Âm thanh thăm thẳm. Khàn khàn trầm thấp, Thái Hoàng Đài không một chút nào lớn, rất ít vẻn vẹn chỉ có thể chứa đựng 5 người đứng đồng nhất tầng bậc thang. Mà giờ khắc này, Ngọc Quang liền đứng Thái Hoàng Đài mép sách, lề sách, phảng phất mặt kề sát ở phòng ốc trên cửa sổ, liền mảy may lỗ chân lông đến phản chiếu rõ rõ ràng ràng. Vương Nhị phảng phất có thể cảm nhận được hôi ngu rốt xương khói trên mang đến quen thuộc hủy diệt. Khí tức này đột nhiên lạnh lùng đến một tiếng. Không có la to. Còn để hắn có chút thích ứng không tới. Không cảm thấy có chút sờn cả tóc gáy. Ngươi có ý gì? Vương Nhị trong lòng có chút không ổn. Đột nhiên cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Một luồng như có như không uy thế từ bốn phía tràn ngập mà tới. Ngọc Quang nở nụ cười. Cười gan. Âm thanh khàn khàn thô lệ. Ngươi nói xem. Nghiệp chướng. Yên tâm, chờ bản tọa phá tan rồi phong ấn. Cái thứ nhất liền đến trừng trị ngươi. Cho ngươi sống không bằng chết. Nếu để cho ngươi tan thành mây khói. Hình thần đủ tán, hoàn toàn rơi xuống và bị thiêu cháy. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Vương Nhị nghe được hai nơi tiếng cười. Một chỗ ngay ở quanh người vài bước ở ngoài. Một khác nơi, đến từ Thái Hoàng Đài dưới vô biên hôi ngu dốt ám vực. Đạo kia tiếng cười phảng phất hồng trung đại lữ. Khổng lồ, chấn động, sắc mặt nhất thời chìm xuống dưới. Trong lòng hắn thầm nói. Phải gặp, không được, phải hơn tăng nhanh tốc độ. Quên đi, không thể tham lam, lại xông một tầng, trực tiếp đi vào. Phải trước tiên đem đồ vật cho lấy được. Không thể kiếm hạt vừng làm mất đi quả dưa hấu. Thái Hoàng trong điện gì đó mới thật sự là đại đầu. Mà bây giờ chẳng qua là một ít tu vi tăng trưởng. Dù cho không có những này, hắn cũng có thể làm được. Chỉ có điều không có nhanh như vậy mà thôi. Cút, già sẽ sợ ngươi. Có bản lĩnh liền đến. Vương Nhị hung hăng mắng vài câu, quay đầu nhìn phía Minh Phỉ. Phỉ gia, dành thời gian, các ngươi lên một tầng nữa bậc thang đi. Đợi lát nữa khả năng sẽ không có cơ hội. Đại chiến lập tức liền muốn bạo phát. Không sai, theo đề suy đoán của hắn, cái này Dược Hoàng trong miệng nói hủy diệt cuộc chiến, sợ là lập tức liền muốn bạo phát. Một khi đại chiến bạo phát, nơi này phòng trường chính là lớn chiến trung tâm. Liền bọn họ một đám tiểu kém gà, đợi ở chỗ này sợ không phải chờ chết. Vì lẽ đó, tốt nhất vội vàng đem đồ vật có thể lấy được tay mau mau bắt được. Sau đó lập tức rời đi. Không phải vậy, dù cho một ít bảo bối không có ở đại lão trong chiến tranh hủy diệt, ai dám bảo đảm đại lão sẽ không động tâm, sẽ không ghi nhớ. Ăn gan hùm mật gấu, dám ở đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Ba người ngưng trọng gật gật đầu, tự nhiên cũng nghe đến Ngọc Quang lời nói. Trong lời nói nói ở ngoài hoàn toàn tiết lộ ra sắp thoát vây hung hăng, hưng phấn, không hề cố cái khác. Vương Nhị không nhìn Ngọc Quang, cấp tốc bước lên tầng thứ 5. Trên mặt túc sát vẻ ngưng trọng nồng nặc phảng phất dường như thực chất. Tốc chiến tốc thắng, ra tay toàn lực. Vương Nhị trong lòng kiên quyết nghĩ đến. Vù, trước mắt cấp tốc hóa thành quen thuộc cảnh tượng. Bóng người xuất hiện, hướng về Vương Nhị tùy ý cười lớn. Ha ha ha, chờ chết đi ngươi liền. Bản tọa sắp giành lấy cuộc sống mới. Ngươi trước tiên cho ra ta chết đi thôi. Vương Nhị một tiếng giống to. Ngay sau đó ầm một tiếng. Khuếch đại linh lực phảng phất tích góp ngàn vạn năm tiết sơn một khi đổ nát. Thanh thế như bôn lôi, lóng lánh tựa như kiêu dương. Bốn phía trong nháy mắt hóa thành năm màu chi vực, nồng đậm ngũ hành khí tức lưu truyền. Bàng bạc khuếch đại uy thế phảng phất một tòa thần sơn giống như nghiền ép ở trên người. Bóng người cười đến phóng đãng thanh lập tức trên không trung. Trong lòng kinh hãi gần chết, tiểu tử này rất sao đến cùng ở đâu ra biến thái. Đây là một cấp thấp quy hư cảnh tu giả có thể có khí thế. Uy thế sao? Cảnh giới càng đi về phía sau, mỗi một cảnh giới chênh lệch cũng là càng lớn. Mà giờ khắc này, bóng người cảm nhận được một luồng trấn áp, khó có thể chống đỡ tâm ý. Che kín bầu trời ngũ thải linh lực bỗng nhiên điều động. Một đạo to lớn dường như ngôi sao giống như năm màu lớn quyền ầm ầm hạ xuống. Cường hãn trấn áp nói vận hạ xuống. Cuồng bạo kinh phong cọ sát ra một đường tia lửa chớp. Bóng người muốn trốn, bóng người nhưng đột nhiên cứng đờ, bị khóa, không thể trốn đi đâu được. Vừa sắp muốn thoát vây vui sướng lần thứ hai hóa thành nồng đậm uất ức. Một lần, hai lần, ba lần, mấy lần đều bị một không biết chênh lệch bản thể ngàn vạn lần thực lực tiểu tử cho đánh nổ. Hắn muốn nổ tung, sinh ra tới nay, còn chưa bao giờ chịu đựng quá loại khuất nhục này. Trong trí nhớ, nguyên thân càng là vô thượng tôn sư. Vạn người kính ngưỡng, gắn liền với thời gian quang truyền lại hát, mà bây giờ, lặp đi lặp lại nhiều lần bị người miễn cưỡng đánh nổ. A, bản tọa nhất định phải giết ngươi. Ầm ầm ầm, lớn quyền hạ xuống, mênh mông vô biên hôi ngu rốt xương khói từng tấc phá diệt. Rít gào tiếng giống giận dữ hóa thành bọt nước, như cửu thiên ngôi sao hạ xuống. Kinh khủng uy thế cuồng phong bao phủ, đại phá diệt. Tất cả thoáng như tận muốn tại đây một quyền dưới biến mất. Quy hư ngũ lần, thuấn sát, che kín bầu trời linh lực thần mang chậm rãi tiêu tan. Vương Nhị từ trôi nổi xa sút dưới, thở hồng hộc khí, cú đấm này hắn cũng là liều mạng vung ra. Mặc dù mệt điểm tiêu hao hơi lớn, nhưng kết quả càng khả quan. Vù, trước mắt lần thứ hai lóe lên, xuất hiện tại Thái Hoàng Đài tầng thứ 5, phía sau trống rỗng. Mặt khác năm người đều không có từ từng người cửa ải bên trong đi ra. Chỉ có Ngọc Quang càng thêm oán độc, dữ tợn ngắm nhìn hắn. Ngươi hẳn phải chết, ngươi hẳn phải chết. Chờ xem, bản tọa lập tức liền muốn giết ngươi. Không, bản tọa phải đem giam cầm, đem nguyên thần chóc ra, đặt ở oán hỏa bên trên quay nướng ngàn vạn năm. Vương Nhị không nhìn, lấy ra Thái Hoàng khiến, ngắt mấy cái ấn quyết. Vù, như gạt mây thấy vụ, ngăn ở Thái Hoàng Đài còn lại mấy tầng màu trắng mây khói dồn dập tản ra. cấm chế toàn bộ tiêu, nối thẳng cao nhất trên mênh mông biển mây. Vương Nhị hít một hơi thật sâu, bóng người như quang, đột nhiên đi vào mênh mông trong mây. Ba, một cổ vô hình gợn sóng đảo qua cả người. Vương Nhị sáng mắt lên, không khỏi theo bản năng nhắm lại hai con mắt. Kích động hưng phấn mở mắt ra, thấy rõ trước mắt hình ảnh. Vương Nhị lập tức lại ngẩn người. Thái Hoàng Điện, nói cẩn thận Thái Hoàng Điện đây. Trước mắt một chỗ đoạn nhai đài, ước chừng đoán chừng đại khái cũng là mấy trăm bình. Cái gì điện a, nhà a, thậm chí ngay cả cái nhà lá đều không có. Liền ba tấm bình thường ghế đá, một tấm bàn đá, còn dư lại chính là bằng phẳng đất vàng mặt đất. Còn có một bên xanh miết cỏ xanh, cỏ xanh bụi bên trong còn có cái hố to. Xem ra phảng phất nguyên lai gieo cái gì, nhưng sau đó lại bị đào. Vương Nhị mấy bước nhanh đi tới đoạn nhai một bên, sốt ruột ló đầu nhìn ra bên ngoài. Một mảnh hùng vĩ dày đặc biển mây, vầng sáng nhuộm đẫm, phảng phất trong đó che giấu một vòng kiêu dương, đang muốn từ trong bay lên. Thần quang năm màu đột nhiên tự trong tròng mắt sáng lên. Vương Nhị ngẩn ra, hắn thấy được Táng Kiệt, thấy được Minh Giác, thấy được ba người khác. Năm người đều mắt thấy sắp kết thúc chiến đấu, mà này còn không phải hắn khiếp sợ. Ở năm người dưới thân, lít nha lít nhít màu vàng dây khóa giao nhau hội tụ, phảng phất một viên che trời đại thụ, trà cây dườm già tụ hợp, nằm dày đặc toàn bộ hư không. Này màu vàng dây khóa hắn nhìn rất quen mắt, là Dược Hoàng Vườn Dược Hoàng Kiệt tác. Mà giờ khắc này những kia màu vàng dây khóa rung chuyển, từng vết nứt bộc phát, cuồn cuộn hôi ngu rốt đến biến thành màu đen sương khói từ trong đó tràn ra. Màu vàng dây khóa đan dệt hình thành võng lớn dưới ba bóng người tránh, đang phát sanh đại chiến. Một bóng người đè lên hai người khác đánh, thân ảnh kia xem ra cũng là như thế quen thuộc, là trước bị đánh bạo nhiều lần tên kia. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.